Trấn nhỏ lý tưởng của tôi, thanh sắc vũ rực. Chương 77, nhà hàng lý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ điều kiện để vào chủ thứ ba là bị cảnh sát bắt đi sao? Nhưng những người đột ngột biến mất trước đó không hề chạm trán với cảnh sát, cũng không vi phạm pháp luật. Có những người chỉ đang đi trên đường thì Long Vũ giám sát bỗng nhiên biến mất. Trước tiên hãy đến địa điểm Long Vũ biến mất, Mục Tư Thần nói. Tuy nhiên, xe cảnh sát đã đi được một đoạn, chạy bằng chân thực sự quá chậm. Mục Tư Thần đã bỏ ra 10 giá trị tin cậy chỉ để đổi lấy một ngày ngủ đông của con bướm. Cậu không nỡ lãng phí thời gian vào việc này. May mắn là họ đã có tiền. Hạ Phi thuận tay chặn một chiếc taxi. Ba người lên xe chuẩn bị đến nơi Kỷ Tiện An mất tích. Sau khi lên xe, ba người ngồi trong không gian chật chội cảm thấy bất a bê. Chỉ Liên lo lắng theo dõi tài xế taxi. Cô sợ rằng tài xế là thân cận của con bướm hoặc một thực thể có sức mạnh huyền bí khác. Chỉ có vị tài xế taxi không có giá trị san này giống như anh tài xế trong thế giới thực là có hứng trò chuyện với họ. Các vị muốn đi đâu? Anh taxi hỏi. Địa điểm Kỷ Tiện An mất tích không có biển chỉ đường rõ ràng. Mục Tư Thần nói với tài xế. Tôi sẽ chỉ đường cho anh. Anh cứ đi theo lộ trình tôi nói. Được rồi, anh taxi lại hỏi, giọng của mấy cậu nghe không giống người địa phương, đến từ nơi khác phải không? Một câu đơn giản như vậy, khiến ba người toát mồ hôi lạnh. Trấn Mộng Điệp là một thị trấn thuộc quyền kiểm soát của quái vật cấp thần. Làm sao có thể có người từ nơi khác đến? Người ngoại lai duy nhất chỉ có thể là kẻ sa đọa. Làm sao có thể nhận ra được? Nhưng họ đều chưa từng nghe giọng của người địa phương. Vậy làm sao có thể giả mạo thành người địa phương? Ngồi ở hàng ghế sau, Hạ Phi và Trì Liên sợ nói sai điều gì, cũng không dám trả lời, chỉ có thể ngồi đó cười ngượng như kẻ ngốc. Họ đang cười cái gì vậy? Anh taxi từ từ quay đầu nhìn về phía Mục Tư Thần. Tôi đã nói sai điều gì sao? Hay là các bạn thật sự là người bên ngoài? Giọng nói của anh ta rất thân thiện, giống như một taxi thực thụ. Nhưng những chủ đề trò chuyện tùy ý này lại khiến Mục Tư Thần và những người khác cảm thấy áp lực rất lớn. Nên trả lời là người từ bên ngoài tới hay không? Mục Tư Thần nhanh chóng suy nghĩ. Cậu bình tĩnh trả lời. Chúng tôi đúng là người vùng khác. Vài ngày trước có một người bạn tặng cho tôi một cái gối ôm có hình bướm. Nói rằng Trấn Mộng Điệp là một nơi có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Tôi vẫn luôn muốn đến Trấn Mộng Điệp xem thử. Chúng tôi cũng không biết làm sao. Bỗng dưng đã đến đây. Giống như đang mơ vậy. Như thế này là sao? Mục Tư Thần nghĩ đến Tổng Giám Đốc. Cậu từng đoán rằng Tổng Giám Đốc có được sức mạnh thân cận từ quán bar trong giấc mơ. Cậu đưa ra tình huống giả định táo bạo rằng Tổng Giám Đốc đã từng đến Trấn Mộng Điệp trong giấc mơ. Và sau đó ở thế giới thực đã phát tán gối ôm một cách ồ ạt. Họ là những nhân viên nhận được gối ôm. Ôm gối ôm vào giấc mơ rồi đến Trấn Mộng Điệp. Mục Tư Thần cho rằng giả định này là hợp lý. Dù không phải là thế giới thực, cậu tin rằng trong các thị trấn khác cũng sẽ có người đến từ Trấn Mộng Điệp. Dù sao thì trong thế giới này, mỗi quái vật cấp thần đều muốn có được sức mạnh của các thị trấn khác. Và đều đang nỗ lực cử người thẩm thấu vào. Dù cậu là cư dân bình thường của thị trấn khác, cũng có khả năng gặp phải kẻ sa đọa đến từ Trấn Mộng Điệp. Giống như chủ nhân của cuốn nhật ký đã nhận được chiếc đài của Trấn Tường Bình vậy. Coi như bọn họ nhận được chiếc gối ôm của Trấn Mộng Điệp. Do đó đã đến Trấn Mộng Điệp trong giấc mơ. Câu trả lời của Mục Tư Thần rất hợp lý. Ôi, thật sự là người nơi khác đến à? Nụ cười của anh taxi trở nên thân thiện hơn. Tôi sinh ra ở Trấn Mộng Điệp, chưa bao giờ đi qua thị trấn khác. Thế nào, Trấn Mộng Điệp là một nơi vui vẻ phải không? Thị trấn nhỏ của chúng tôi quanh năm bị sương mù bao phủ. Trong phạm vi 10 mét còn không phân biệt ai là nam, ai là nữ, trấn Mộng Điệp thì nắng đẹp. Đúng là khác với thị trấn nhỏ của chúng tôi. Mục Tư Thần lo lắng rằng việc nhắc đến những từ như vui vẻ, hay, hạnh phúc có thể rơi vào những cái bẫy ẩn giấu nào đó, nên đã tránh né những câu từ tương tự. Không nói một lời khen nào, nhưng trong lời nói vẫn toát lên ý nghĩa khen ngợi. Tài xế quả thật rất vui vẻ. Anh ta cười hi hi nói, thị trấn của các cậu thật là một nơi ngột ngạt, sẽ khiến tâm trạng của người ta cảm thấy không tốt. Trấn Mộng Điệp của chúng ta là nơi lý tưởng của mọi người. Nếu cậu thích ánh nắng, ở đây có bầu trời ngàn dặm không mây. Nếu cậu thích mưa, khu phía tây chính là vùng sông nước mưa rơi rào rạt. Nếu cậu thích biển, phía đông còn có khu bãi biển nữa. Đến nơi rồi, phía trước có chỗ nào tiện thì dừng lại là được. Mục Tư Thần nói, anh taxi dừng xe ở bãi đỗ. Nhìn Mục Tư Thần hỏi, cậu là người ngoài, có tiền Mộng Điệp của chúng tôi không? Hạ Phi và Trì Liên ở ghế sau thở phào nhẹ nhõm. May mắn là họ đã cướp được tiền. Mục Tư Thần trong túi có một cái ví giày cộp, nhưng miệng lại nói, ôi, tiền Mộng Điệp là gì? Có phải là tiền tệ của thị trấn các bạn không? Tôi không có tiền, phải làm sao? Gặp phải hành khách không trả tiền xe, tài xế taxi không những không tức giận, mà còn lấy ví ra, lấy một xấp tiền đưa cho Mục Tư Thần. Trấn Mộng Điệp là nơi sẽ khiến cậu hạnh phúc mãi mãi. Làm sao tôi có thể vì chuyện tiền bạc nhỏ nhặt này mà làm khó cậu được? Số tiền này cậu cầm đi, đừng khách sáo. Anh taxi cứ nhất quyết nhét tiền vào tay Mục Tư Thần. Cảm ơn. Mục Tư Thần cầm một xấp tiền Mộng Điệp với tâm trạng vô cùng phức tạp. Ba người vừa định xuống xe, anh taxi lại đưa cho họ ba tấm vé, mỗi người một tấm nhét vào tay họ. Đây là nhà hàng lý tưởng nổi tiếng nhất trấn Mộng Điệp. Ở đây các bạn có thể ăn tất cả những món các cậu muốn. Các cậu đến từ nơi khác, chắc chắn là đói rồi nhỉ? Đây là vé miễn phí, có thể đến nhà hàng lý tưởng ăn một bữa miễn phí. Ăn bao nhiêu cũng không tính tiền. Hãy nhận lấy đi. Cái này, chúng tôi, Mục Tư Thần còn chưa kịp nói gì, anh taxi đã khởi động xe. Chúc các cậu vui vẻ ở trấn Mộng Điệp, mãi mãi không có phiền muộn. Anh taxi để lại một câu như vậy, rồi biến mất trong dòng xe cộ của thành phố. Ba người cầm phiếu miễn phí đứng bên đường ngẩn ngơ. Thì, anh taxi cũng khá nhiệt tình đấy chứ. Hạ Phi nhìn phiếu miễn phí nói. Trì Liên hối hận nói. Tôi biết ngay chiêu cắt chân để ăn xin này hiệu quả mà. Ở đây không cắt chân cũng có thể kiếm tiền. Cần gì phải đi cướp. Còn kéo theo mất luôn một chị kỳ. Chỉ có Mục Tư Thần thở dài nói. Tiền ở trấn Mộng Điệp thật khó cầm. Có gì khó cầm đâu. Nếu ông không cần thì có thể cho tôi. Hạ Phi nói, Mục Tư Thần chỉ vào phía bên kia đường. Cả hai cùng nhìn qua, chỉ thấy bên kia có một tòa nhà cao 5 tầng. Cánh cửa lớn được trang trí lộng lẫy. Nhìn là biết đó là loại khách sạn không thể chi trả nổi. Trên tòa nhà này rõ ràng viết 4 chữ to đùng đập thẳng vào mắt nhà hàng lý tưởng. Người lái xe rất tận tình, thậm chí còn đưa chúng ta đến tận cửa nhà hàng. Tôi cũng khá đói, nhưng trước hết chúng ta phải cứu chị Kỳ. Sau đó 4 người cùng nhau đi ăn. Hạ Phi nói một cách rất nghĩa khí. Muộn rồi, Mục Tư Thần thở dài một tiếng. Trì Liên bỗng tỉnh lại. Hỏi, cái, chủ, đầu tiên là một nhà hàng mà cậu nói. Không phải là nhà hàng lý tưởng này chứ? Đúng. Mục Tư Thần đau khổ gật đầu. Trì Liên, tôi đã xem bản đồ tuyến ở ga tàu điện ngầm. Tôi nhớ vị trí của nhà hàng lý tưởng. Hoàn toàn ngược lại với hướng chúng ta đi. Đúng, Mục Tư Thần tiếp tục gật đầu. Chậm Tiêu như Hạ Phi cũng đã hiểu ra. Cậu ta cẩn thận nói. Tôi nhớ ông đã nói. Vị trí chị Kỳ mất tích không có bất kỳ dấu hiệu nào rõ ràng. Tôi thấy nhà hàng lý tưởng này khá nổi bật. Đây có phải là vị trí chị Kỳ mất tích không? Trước khi tài xế lấy ra phiếu miễn phí thì có, nhưng bây giờ thì không. Mục Tư Thần nhìn chăm chăm vào phiếu miễn phí với vẻ mặt phức tạp. Vậy chúng ta còn có thể tìm thấy chị Kỳ không? Hạ Phi đầy hy vọng hỏi. Mục Tư Thần cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng vẫn nói, có thể thử. Tôi nhớ trước khi hình ảnh biến mất, chiếc xe cảnh sát đã rẽ phải. Chúng ta cũng đi xem thử. Ba người lập tức chạy. Lúc chạy đến khúc quanh họ nhìn lại, bên kia đường vẫn là nhà hàng lý tưởng lộng lẫy đó. Ba người chia ra hành động thử xem. Hạ Phi không tin vào con đường tà quái trở về đúng vị trí xuất phát. Quay lại theo đường cũ, vừa rẽ một khúc, đã thấy Mục Tư Thần và Trì Liên đứng tại chỗ. Còn cậu ta đang chạy về phía hai người, có vẻ như không thể ra khỏi phạm vi của chủ này. Mục Tư Thần nói, vậy chị Kỳ thì sao? Trì Liên lo lắng nói. Mục Tư Thần nói, chị ấy có đồ đằng bản ngã, tôi thử xem có thể liên lạc với chị ấy không. Trong khu vực năng lượng của nhà máy chế biến, Mục Tư Thần đã từng sử dụng sức mạnh của giấy dán bản ngã để truyền đạt thông tin cho Trì Liên và Trình Húc Bác. Cũng là một loại sức mạnh của thông điệp của thần. Kỳ Tiện An hiện nay là người của trấn nhỏ Hy Vọng. Mặc dù lòng cô vẫn hướng về trấn Tường Bình, mở miệng là tần thượng tướng này tần thượng tướng kia, trông có vẻ như một kẻ sa đọa, nhưng thực sự cô ấy lại là tín đồ của Mục Tư Thần. Tại trấn nhỏ Hy Vọng, nơi có bản ngã, chỉ cần không làm những điều ngu ngốc khiến mình mất đi bản ngã, thì mọi người đều được tự do về tín ngưỡng. Mục Tư Thần tập trung tinh thần, nỗ lực giao tiếp với Kỳ Tiện An. Với sức mạnh hiện tại của cậu, việc truyền đạt lời của thần chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Đáng tiếc, dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể liên lạc được với đồ đằng bản ngã của Kỳ Tiện An. Trước đây, cậu cùng với hai người Trì, Trình ở trong một trụ, không có rào cản lĩnh vực ở giữa, việc truyền đạt thông tin tương đối dễ dàng. Còn bây giờ, họ bị mắc kẹt trong trụ của nhà hàng lý tưởng. Kỳ Tiện An lại đang lạc vào trụ khác. Với sức mạnh hiện tại của Mục Tư Thần, không thể nào vượt qua được rào cản là lĩnh vực, không giống như tần trụ, khoảng cách tận hai trấn nhỏ mà vẫn không ảnh hưởng đến việc ngài nghe thấy tiếng Mục Tư Thần gọi tên mình. Còn có thể nhìn thấy Mục Tư Thần qua không gian và thời gian. Tần trụ còn có thể báo mộng cho Mục Tư Thần từ một thế giới khác. Sức mạnh chênh lệch quá lớn. Mục Tư Thần lắc đầu. Hạ Phi hối hận nói, tại sao tôi lại vô tình chặn chiếc taxi đó? Chạy bộ hoặc đi xe đạp không tốt hơn sao? Hạ Phi, tại sao người dân trấn Tường Bình phải nếm mật nằm gai mà cũng không tìm ra? Chủ, tôi chỉ cần chặn một chiếc taxi đã gặp được manh mối về. Chủ, Mục Tư Thần an ủi, thế giới thực có 7 tỷ người. Ông chỉ chọn bừa một công ty thực tập mà còn trúng ngay là công ty bị thế giới khác thẩm thấu. Thế giới của chúng ta còn lớn hơn nhiều so với trấn Mộng Điệp đó. Ý nghĩa tiềm ẩn là, Hạ Phi phải tin vào vận may của mình. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thay vì ảo não, chi bằng hãy đánh chiếm cái. Chủ, này trước, Trì Liên nói, dù trước mắt có một đống công việc chất đống như núi, chỉ cần bắt đầu từ việc đầu tiên, không biết chừng sẽ hoàn thành mà không hay. Có lẽ chỉ có thể như ấy, nhưng tôi vẫn phải xem xét tình hình hiện tại của Kỳ Tiện An trước. Mục Tư Thần nói, dù không thể truyền đạt thông tin, cậu vẫn còn có hệ thống. Tần trụ liên lạc với thế giới thực còn phải nhờ vào giấc mơ. Nhưng hệ thống lại cho phép người chơi tự do qua lại giữa trò chơi và thực tế. Mục Tư Thần cảm thấy, sức mạnh ẩn giấu của hệ thống có lẽ còn mạnh hơn cả Di Thiên. Cậu mở ứng dụng trò chơi, bước vào thị trấn trong trò chơi, chọn mục, quản lý nhân sự. Tại đây, Mục Tư Thần có thể thấy tên và trạng thái hiện tại của tất cả những người sở hữu đồ đằng bản ngã. Ngoài hơn 20.000 cư dân sống bình thường. Mục Tư Thần còn thấy một vài nhân vật đặc biệt. Trình Húc Bác, nhân loại, một trong những người sáng lập thị trấn, hiện đang ở trong trụ thư viện, tâm trạng có chút lo lắng. Búp bê Bạch Tuộc, phân thân tà thần, Bạch Tuộc nhỏ, đồ đằng bảo hộ trạng thái vật sống, cảm xúc của đấng lý trí tương đối, sức mạnh được thần bảo vệ nhân loại ban cho một ai đó. V, loài không rõ, một trong những người sáng lập thị trấn, thú cưng của thị trường, hiện đang ở trong trụ thư viện, tâm trạng có chút cô đơn. 7 xúc tu đều quấn quanh người thị trường, có hiềm nghi không tôn trọng thị trường. Mô tả về Mục Tư Thần và 3 người khác không chi tiết lắm. Ngoài loài và danh tính, chỉ còn lại mô tả đang đi công tác, mất liên lạc, còn sống, hiện tại ít nhất là vẫn còn sống. Mục Tư Thần nói, Kỳ Tiện An có thể chống chọi với thân cận của Giản Đồng trong bộ quần áo mới của Hoàng đế. Lâu như vậy mà không có đồ đằng bảo hộ, thực lực của cô ấy tuyệt đối không thể xem thường. Tinh thần của cô ấy cực kỳ kiên cường, lại có gần 500 giá trị san. Mục Tư Thần quyết định tin tưởng vào sức mạnh của cô ấy. Tôi biết mọi người đều nóng lòng cứu Kỳ Tiện An, nhưng Trấn Mộng Điệp là một nơi mà chúng ta hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được. Đừng vì nóng vội mà xem thường cái chủ này, Mục Tư Thần nhắc nhở. Biết rồi, đi thôi, Hạ Phi nói. 3 người cầm phiếu miễn phí, cùng nhau đi đến nhà hàng Lý Tưởng. Tác giả có lời muốn nói. Dung dịch dinh dưỡng đạt 56.000 sẽ có thêm chương mới. Mong nhận được dung dịch dinh dưỡng nha. Thanh Lười, Editor, Thanh Sắc Vũ Dực, như một cái máy ép trái cây, không ngừng ép dung dịch dinh dưỡng của mọi người. Những thiên thần nhỏ không có dung dịch dinh dưỡng cũng không sao. Thanh Lười sẽ nhanh chóng đạt 370.000 chữ. Lúc đó sẽ hoàn lại 10 chai. Hy vọng các thiên thần nhỏ có thể đưa dung dịch dinh dưỡng này cho tôi nhé. Đây là lương thực tự sản xuất của trấn nhỏ chúng ta đó. Đương nhiên bây giờ nếu có thì có thể cho tôi xin một chút. Moa moa, gạch nối chấm, Mục Tư Thần, tại sao Bạch Tuộc nhỏ lại có nhiều danh hiệu như vậy? Tần Trụ, thú cưng của thị trường là ý gì? Mục Tư Thần, không phải là thú cưng thì là gì? Bạch Tuộc nhỏ, khóc lớn, thần thần không yêu tôi. Hu hu hu hu, cách chương.